Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 22, lén giáo huấn. Góc truyện audio.com. Một đường không nói chuyện, hai vợ chồng, một người cưỡi ngựa, một người ngồi kiệu, một trước một sau trở lại Minh Vương phủ Vương gia. Chân trước mới vào phủ, sau lưng hai vị kiều thiếp đã nghẹn ngào khóc thút thít tìm tới cửa. Mới từ hoàng cung, nơi nữ nhân đấu tranh không ngừng đi ra, lập tức lại có nữ nhân tới gây phiền phức, hoàng phủ Nam Ninh phiền lại càng phiền. Các ngươi lại có chuyện gì? Vương gia, buổi sáng hôm nay, Vương Phi mắng thiếp thân, còn lấy nước trà hắt thiếp thân. Nhanh chóng che môi, Lam Tầm tức cười khóc, quả nhiên lại là những chuyện này. Nhướng mày, hoàng phủ Nam Ninh quay đầu. Xứng đáng, Vương gia, vốn cũng không nghĩ hắn ra mặt giúp các nàng, nhưng mà, lại càng không nghĩ hắn trực tiếp mắng ngược lại. Hai vị tiểu thiếp đều ngây ngẩn cả người, lại hừ lạnh một tiếng, hoàng phủ Nam Ninh tức giận nói. Việc nhỏ này còn phiền đến bổn vương. Nàng là Vương Phi, giết các ngươi cũng là do các ngươi xứng đáng. Vương gia, một câu trực tiếp lấy nước mắt của hai người. Bộ Nhu Nhi nghe được khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tú Nhi. Nghe chưa, sớm đã nói hắn sẽ không quản những chuyện này của nữ nhân. Xác thực Vương Phi ngươi lợi hại, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Tú Nhi mặc cảm. Các ngươi đi đi, về sau không có việc gì đừng đến phiền bổn vương. Bên kia, lại vung tay lên, hoàng phủ Nam Ninh cực không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Vương gia, cốt, giả, cố gắng nửa ngày, lại chỉ nói một câu hữu dụng, ngay sau đó liền thấy hoàng phủ Nam Ninh đối đãi thô bạo tự tìm mất mặt, không ai cho chỗ dựa cũng đã đánh mất mặt mũi, hai tiểu thiếp xấu hổ và giận dữ khi gặp trở ngại. Mà vừa quay đầu, lại đối mặt với cười lạnh đầy mắt của bộ Nhu Nhi, các nàng lại hận nghiến răng. Sao nào, hận ta sao, có bản lĩnh cứ tới đây, xem thử các ngươi có thể làm gì ta. Chấm, chống lại ánh mắt không cam lòng của các nàng, bộ Nhu Nhi cười đến càng đáng đánh đòn. Hai tiểu thiếp càng hận muốn giết người, nhưng mà bất lực các nàng chỉ có thể cúi đầu yên lặng lui thân đi ra ngoài. Vương Phi, từ phía sau, một âm thanh trầm thấp truyền đến, hoàng phủ Nam Ninh lần thứ hai dương mắt nhìn nàng. Vương gia, nhanh chóng đi đến, bộ Nhu Nhi nhẹ giọng nhỏ nhẹ đáp lời, ngay lập tức lại khôi phục bộ dáng biết vâng lời của nàng. Về sau, loại chuyện này, các ngươi tự mình giải quyết. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều không cần đến phiền bổn vương không nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi như vậy. Ánh mắt trầm xuống, hoàng phủ Nam Ninh trầm giọng quát khẽ. Bộ Nhu Nhi vội vàng cúi đầu. Dạ, còn có, bổn vương quyết định cưới ngươi, ngươi nên biết là bởi vì sao? Biết, nàng đương nhiên biết, nhưng mà, hắn cho rằng nàng sẽ cho hắn đáp án khẳng định sao? Chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt bộ Nhu Nhi vô tội nhìn hắn. Hoàng phủ Nam Ninh lập tức hé ra vẻ mặt chán ghét. Biết là ngươi không biết mà, cũng tốt hiện tại bổn vương liền cùng ngươi nói rõ ràng, sở dĩ cưới ngươi, là vì bổn vương coi trọng nhát gan văn tĩnh của ngươi. Từ nay về sau, ngươi tốt nhất cũng bảo trì như thế. Nhưng mà, nếu ngươi cũng giống như các nàng, không có việc gì cũng tìm đến bổn vương khóc sướt mướt thì đừng trách bổn vương trở mặt vô tình, để ngươi từ đâu tới đây lại chạy trở về đó. Dạ thiếp thân đã biết thiếp thân sẽ không? Nhanh chóng lắc đầu, bộ Nhu Nhi nâng lên âm điệu. Biết là tốt rồi, vừa lòng gật đầu, nhưng lập tức mặt hoàng phủ Nam Ninh lại trầm xuống. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, nếu đã trở thành nữ chủ nhân của vương phủ này, ngươi cũng nên quyết đoán một chút. Ngay cả hai tiểu thiếp cũng áp chế không được, ngươi làm vương phi không khỏi cũng quá thất bại. Dạ thiếp thân đã biết, vội vàng gật đầu, bộ Nhu Nhi biểu hiện vẻ nhu thuận mềm mại trước sau như một. Ai, xem nàng như vậy, nàng thật có thể ngăn chặn hai người kia sao? Hắn cảm thấy rất khó, nhưng mà, đây là chuyện nữ nhân các nàng, hắn không có tâm tình đi quản. Thở dài một hơi, hoàng phủ Nam Ninh đứng lên, mặc kệ như thế nào, nếu đã làm nữ chủ nhân của vương phủ, về sau chuyện nơi này đều giao cho ngươi, ngươi chậm rãi học quản lý đi. Bổn vương mệt chết, trở về ngủ, giả, vương gia đi thong thả, nhanh chóng hành lễ, bộ Nhu Nhi ôn nhu tiễn đưa. Hoàng phủ Nam Ninh có tai như điếc thẳng bước đi ra ngoài. Ha ha, nhưng mà chờ bóng dáng của hắn vừa đi khỏi, bộ Nhu Nhi lập tức cười to ra tiếng, cầm hai tay Tú Nhi. Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, chỗ này, về sau liền là thiên hạ của ta. Ha ha ha, cách chương.